ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua 888 chỉ thị, Tô Nguyên Nguyên rốt cuộc tìm được rồi chính mình hiện tại đại lãnh đạo Diêm Húc. Diêm Húc tuy rằng xen lẫn trong tang thi bên trong, cùng tang thi rất giống, nhưng là bọn họ vẫn là có chút khác nhau. Trừ bỏ trên người nhan sắc biến thành màu xám trắng ở ngoài, cũng không có hư thối chảy nước miếng. Lúc này, một thân màu đen áo khoác sam Diêm Húc đang bị mấy cái tang thi cấp nâng. Thật đúng là có chút đem chính mình coi như là đế vương giống nhau. Tô Nguyên Nguyên liền hướng tới Diêm Húc đến gần rồi. Này đó tang thi căn bản liền không có tư tưởng, cho nên cũng không biết ngăn trở Tô Nguyên Nguyên. Thậm chí Tô Nguyên Nguyên đưa bọn họ đẩy ra, bọn họ cũng không phản kháng. Tô Nguyên Nguyên cái đầu quá lùn, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Diêm Húc. Nàng lúc này thậm chí cũng vô pháp nói chuyện. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Diêm Húc, Tô Nguyên Nguyên đau đầu không biết nên như thế nào đi khiến cho hắn chú ý. Ký chủ, này có cái gì khó? Muốn khiến cho chính mình lãnh đạo chú ý, đương nhiên là phải làm một cái có thể kháng có thể đánh cấp dưới. Chỉ cần ngươi lập công, hắn liền sẽ chú ý tới ngươi. Tô Nguyên Nguyên, ta có thể đánh thắng được ai? Ký chủ, ngươi chính là tang thi a, chỉ cần không bị người đánh trúng đầu óc, ngươi liền tính bị người đánh xuyên qua cũng có thể động. Nghe được 888 nói, Tô Nguyên Nguyên không cảm thấy an toàn, ngược lại sợ tới mức run. Liền ở Tô Nguyên Nguyên tự hỏi trong quá trình, bên người nàng các đồng bạn đột nhiên phát cuồng giống nhau hướng tới phía trước chạy tới. Trừ bỏ nâng Diêm Húc bốn cái tang thi ở ngoài, mặt khác tang thi liền giống như nhìn thấy thịt ác lang giống nhau. Tô Nguyên Nguyên sững sờ nhìn cái này tình huống, nhìn nhìn lại trước mắt cách đó không xa cái kia tường vây. Tức khắc biết đây là đã tới mục đích địa. Nàng do dự mà chính mình có phải hay không muốn đi theo hướng lên trên hướng thời điểm. Diêm Húc cũng phát hiện chính mình bên người cái này phát ngốc tiểu tang thi. Hắn không vui vận dụng chính mình tinh thần lực đánh sâu vào Tô Nguyên Nguyên đại não, làm nàng đi thế chính mình xung phong. Bởi vì 888 trợ giúp, Tô Nguyên Nguyên đối loại này tinh thần lực công kích miễn dịch. Cho nên ở Diêm Húc thi triển tinh thần lực lúc sau, nàng vẫn như cũ không phản ứng, mà là chuẩn bị xem chuẩn thời cơ, đục nước béo cò. Vì thế Diêm Húc phát hiện chính mình thuộc hạ thế nhưng có một cái không chịu khống chế tang thi. Đối với không chịu khống chế đồ vật, đương nhiên là muốn hủy diệt. Diêm Húc trên tay tức khắc toát ra tươi đẹp màu đỏ ngọn lửa. 888 thét to. Ký chủ chạy nhanh hướng. Hắn muốn xử lý ngươi. Tô Nguyên Nguyên thân thể so đầu óc phản ứng mau, lập tức hướng tới tang thi đại quân đi tới phương hướng chạy như điên mà đi. Diêm Húc nhìn nàng phản ứng, mày nhăn lại, tiến hóa, tang thi đại quân đã ở công kích thực nghiệm căn cứ lưới sắt. Này đó lưới sắt đâu thông điện, tang thi đi lên lúc sau, đều bị điện hồ. Nhìn bọn họ thảm trạng, Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa run bần bật, đi tới là chết, lui về phía sau cũng là chết. Nàng cảm thấy nhiệm vụ này khẳng định là muốn không hoàn thành. Ký chủ đừng lo lắng. Chúng ta đi trước lập cái công, không chuẩn Diêm Húc một cao hứng liền sẽ không giết ngươi. Tô Nguyên Nguyên, ngươi không thấy được những cái đó tang thi nhiều thảm sao? Ta một chút cũng không nghĩ thể nghiệm cái loại này cảm thụ. 888 khinh bỉ nói, không làm ngươi hướng, ngươi đợi lát nữa liền lưu tại mặt sau. Chờ bọn họ phá tan lưới sắt lúc sau, ngươi liền đi tìm cái kia Ngưu tiến sĩ. Diêm Húc hận nhất hắn, làm chết hắn, ngươi là có thể đủ trở thành Diêm Húc thuộc hạ đệ nhất hào tiểu đệ. Tô Nguyên Nguyên, đây là đem nàng đương ngốc tử sao? Ngưu tiến sĩ như vậy ngưu, bên người khẳng định rất nhiều dị năng giả bảo hộ. Nhìn xem, phía trước những cái đó tang thi đã ở cùng dị năng giả đánh nhau rồi. Một đám bị đánh nhiều thảm a, đầu đều oanh không có. Còn có dị năng giả ở đoạt bọn họ trong đầu rớt ra tới tinh hạch. Tô Nguyên Nguyên sờ sờ đầu mình, cảm giác cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Những cái đó dị năng giả đã đánh tới mặt sau tới. Tô Nguyên Nguyên có thể cảm giác được bọn họ ly chính mình càng ngày càng gần. May mắn bên người nàng tang thi tương đối nhiều. Này đó tang thi còn đặc biệt. Anh Dũng giúp đỡ nàng cản lại rất nhiều tang thi. Thừa dịp những cái đó dị năng giả bị ngăn cản, Tô Nguyên Nguyên dựa theo 888 chỉ thị. Ở tang thi đàn trung xen kẽ, tìm kiếm Ngưu tiến sĩ phương hướng. Tuy rằng cảm thấy làm bất tử Ngưu tiến sĩ, nhưng là Tô Nguyên Nguyên cảm thấy có thể thử tìm cơ hội thừa loạn bắt lấy Ngưu tiến sĩ. Tô Nguyên Nguyên xuyên ra tang thi đàn lúc sau, phát hiện chính mình đã tiến vào căn cứ bên trong. Dị năng giả nhóm đều ở cùng tang thi đàn đánh nhau. Nàng loại này tiểu tang thi ngược lại không có gì người chú ý. Tô Nguyên Nguyên thừa dịp cơ hội này, liền trộm nơi nơi tránh né. Sau đó rốt cuộc làm nàng phát hiện bị hai cái dị năng giả bảo hộ Ngưu tiến sĩ. Lúc này hắn đang ở chuẩn bị rời đi. Căn cứ đã công phá, nơi này khẳng định là vô pháp đãi. Bọn họ đây là muốn chạy trốn đi. Tô Nguyên Nguyên cũng không biết nguyên cốt truyện bên trong cái này Ngưu tiến sĩ đào tẩu không có. Dù sao lần này nàng là sẽ không làm cái này Ngưu tiến sĩ đào tẩu. Chính mình khẳng định là làm bất quá bọn họ. Tô Nguyên Nguyên liền chạy nhanh đi tìm tang thi đồng bạn hỗ trợ. Này đó tang thi bên trong cũng có một ít đã thăng cấp tang thi. Bọn họ lợi hại thời điểm, cũng không cần dị năng giả kém. Tô Nguyên Nguyên liền tìm tới rồi hai cái nhị cấp tang thi. Sau đó cho bọn hắn phóng thích tín hiệu. Bọn họ chi gian là vô pháp ngôn ngữ giao lưu. Nói cũng không hiểu, nhưng là tang thi chi gian có thể dùng một loại đặc thù tinh thần tới ảnh hưởng. Sơ cấp tang thi chỉ cụ bị thực bình thường phát ra tín hiệu tác dụng, mà không thể giống diêm húc như vậy khống chế bọn họ. Tuy rằng chỉ là một cái tín hiệu, nhưng là Tô Nguyên Nguyên nói cho bọn họ, bên kia có bọn họ vương giả yêu cầu đồ vật. Này đó tang thi liền tự giác đi theo nàng đi rồi. Tang thi tới, bọn họ như thế nào tới? Những cái đó thùng cơm không có ngăn lại bọn họ sao? Một cái ăn mặc áo blau trắng đầu chọc Ngưu tiến sĩ mắng. Bên người hai cái dị năng giả lập tức vọt ra. Đối phó tang thi, này hai cái dị năng giả thoạt nhìn cũng liền tam cấp. Này tang thi khẳng định đánh không lại bọn họ, nhưng là có thể bám trụ thì tốt rồi. Tô Nguyên Nguyên liền trộm đến gần rồi Ngưu tiến sĩ, duỗi tay liền đem Ngưu tiến sĩ cánh tay cấp bắt được. Ngưu tiến sĩ nhìn đến nàng lúc sau, tức khắc sợ tới mức thét chói tai. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên trực tiếp lôi kéo hắn liền kéo đi rồi. Còn đừng nói, đương tang thi lúc sau, sức lực thật sự lớn hơn. Cái này so nàng cao lớn rất nhiều Ngưu tiến sĩ thế nhưng một chút sức phản kháng đều không có. Bên cạnh đầu dị năng giả nhìn đến Ngưu tiến sĩ bên này động tĩnh, chạy nhanh quay đầu muốn tới đối phó nàng. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên tang thi đồng bọn cũng không phải ăn chay. Hung tợn ngăn lại bọn họ. Dương nanh múa vuốt, chảy nước miếng. Tô Nguyên Nguyên nhân cơ hội lôi kéo Ngưu tiến sĩ ngay lập tức tiến vào tang thi trong đàn mặt đi. Có chút tang thi vô ý thức muốn lại đây đoạt công lao. Tô Nguyên Nguyên duỗi tay đẩy ra bọn họ. Trong miệng phát ra a a a thanh âm. Ý tứ là tránh ra tránh ra. Đây là ta công lao. Không thể đoạt. Căn cứ người phát hiện Ngưu tiến sĩ tiến vào tang thi đàn lúc sau, một đám đều hướng tới Tô Nguyên Nguyên oanh tạc lại đây. Trong chốc lát phun nước. Trong chốc lát phun hỏa. Cùng với mưa gió tiếng sấm. Cũng may bên người nàng tang thi các đồng bọn đều thực anh dũng giảng nghĩa khí. Một đám xông lên đi vì nàng chặn. Tô Nguyên Nguyên rốt cuộc hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Sau đó một thân chật vật đã nửa chết nửa sống Ngưu tiến sĩ kéo dài tới diêm húc trước mặt. Ngưu tiến sĩ quỳ trên mặt đất khóc kêu. Đừng giết ta, thả ta đi, các ngươi đi ăn những người khác. Không cần ăn ta. Diêm húc nhìn đến Ngưu tiến sĩ lúc sau, quả nhiên trên mặt lộ ra hưng phấn hung ác thần sắc. Hắn tưởng chỉ huy Tô Nguyên Nguyên đem Ngưu tiến sĩ ném đến tang thi trong đàn mặt đi. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên hoàn toàn tiếp thu không đến hắn tin tức. Ngoan ngoãn đứng, vẫn không nhúc nhích, hắn không cao hứng nhíu mày. Sau đó phân phó bên người tang thi đem Ngưu tiến sĩ kéo vào tang thi trong đàn mặt đi. Nghe được Ngưu tiến sĩ thê lương khóc tiếng la. Diêm Húc nghĩ tới chính mình đã từng ở phòng thí nghiệm bên trong thời điểm. Cũng phát ra quá như vậy thanh âm. Cả người càng thêm hưng phấn. Nhìn đến kia giữ tận tươi cười. Tô Nguyên Nguyên sợ hãi toàn thân phát run. 38K, người muốn hại chết ta. Người cho ta ra như vậy cái chú ý, 888 ngáp một cái. Ta cũng không làm ngươi nhất định nghe ta a, đừng sợ. Cho dù chết, chúng ta còn có thể đi thế giới khác. Chờ Diêm Húc nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên thời điểm. Nhìn đến trên mặt nàng lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn đầu tiên là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sau đó thực mau liền lộ ra càng thêm hưng phấn thần sắc. Thật sự tiến hóa. Hắn tay sờ đến Tô Nguyên Nguyên trên đầu mặt. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình muốn chết. Khẳng định sẽ bị niết bạo đầu. Sau đó bị lấy ra tinh hạch ăn luôn. Nhưng là Diêm Húc đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại lộ ra âm trầm tươi cười. Lại dưỡng dưỡng. Có lẽ tiến hóa càng thêm hoàn mỹ lúc sau. Tinh hạch sẽ càng cường đại hơn. Tô Nguyên Nguyên, ta cho ngươi báo thù. Ngươi thế nhưng muốn ăn ta tinh hạch. Chương 105 vai ác tang thi cái kia xuẩn cấp dưới tam. Tang thi đại quân lui lại thời điểm. Cái này tội ác thực nghiệm căn cứ đã hủy diệt rồi. Tô Nguyên Nguyên cũng chứng kiến căn cứ này bên trong những cái đó thực nghiệm đề thảm trạng. Thoạt nhìn so tang thi còn muốn thảm. Có lẽ là bởi vì đồng loại nguyên nhân. Diêm Húc thế nhưng không có làm tang thi đại quân động này đó thực nghiệm đề. Mà là trực tiếp rời đi. Diêm Húc cũng không có mang theo chút các tang thi cùng nhau đi. Mà là liền như vậy đem bọn họ ném ở chỗ này. Làm cho bọn họ tiếp tục đi tai họa người đi. Tô Nguyên Nguyên không muốn cùng này đó các tang thi đãi ở bên nhau. Cũng sợ hãi gặp được dị năng giả. Cho nên mặc dù lại sợ Diêm Húc, nàng cũng muốn kiên định đi theo Diêm Húc phía sau. Diêm Húc ngồi ở ghế trên mặt, nhìn đến yên lặng đi theo ở hắn bên người Tô Nguyên Nguyên. Lại lần nữa lộ ra hơi hơi kinh ngạc thần sắc. Vừa mới hắn là chuẩn bị an bài bị hắn khống chế tang thi. Đem cái này tiểu tang thi bắt lấy cùng nhau cùng hắn đi. Rốt cuộc đây là cái rõ ràng tiến hóa cùng mặt khác tang thi không giống nhau tiểu tang thi. Nàng tinh hạch nhất định là không giống nhau. Cho nên hắn chuẩn bị chờ cái này tang thi càng cường đại hơn lúc sau. Lại dung hợp nàng tinh hạch. Không nghĩ tới cái này tang thi rõ ràng sợ hắn. Nhưng là vẫn như cũ tự giác đi theo hắn. Đối như vậy nghe lời tang thi tiểu đệ. Diêm Húc đương nhiên là vừa lòng. Vì thế tùy tay cấp Tô Nguyên Nguyên ném một cái sáng lấp lánh đồ vật qua đi. Tô Nguyên Nguyên theo bản năng duỗi tay nhận lấy. Phát hiện là cái thật xinh đẹp đá quý. 888 nói. Đây là tinh hạch a. Tô Nguyên Nguyên thiếu chút nữa liền cấp ném văng ra. Rốt cuộc nàng trong đầu liền có như vậy cái đồ vật. Thứ này lại đẹp. Cũng làm nàng cảm thấy đáng sợ. Hắn cho ta làm gì? Có thể là bởi vì ngươi mới vừa lập công. Cho nên khen thưởng ngươi. Làm ngươi càng cường đại hơn đi. Tinh hạch không ngừng có thể làm dị năng giả trở nên cường đại. Cũng có thể đủ làm tang thi trở nên cường đại. Cho nên một ít trưởng thành lúc sau tang thi. Bọn họ cũng sẽ sinh ra biến cường bản năng đi săn giết khác tang thi. Tới đạt được tinh hạch. Tô Nguyên Nguyên nói. Ta có thể hấp thu sao? Nàng cũng tưởng biến cường. Thế giới này thật là đáng sợ. 888 nói. Đương nhiên không thể. Người thể chất kém như vậy. Hấp thu tốc độ là người khác một phần ngàn. Tô Nguyên Nguyên. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu rác rưởi? Liền tính một phần ngàn. Tô Nguyên Nguyên cũng không nghĩ từ bỏ biến cường cơ hội. Cho nên nàng chuẩn bị quay đầu lại đánh cái khổng. Dùng dây thừng cấp xuyên thành xuyến xuyến. Đặt ở trên cổ mang. Không có lúc nào là không ở hấp thu cái này tinh hạch năng lượng. Một chút tích lũy. Tổng có thể đem nó cấp hấp thu đi vào. Làm tang thi. Ở cái này thành thị cơ hồ là có thể hoành hành không cố kỵ. Những cái đó dị năng giả còn muốn lén lút tìm vật tư. Tô Nguyên Nguyên bọn họ tắc không cần. Nghênh ngang vào thành. Sau đó ở một cái rất lớn trang viên trước mặt ngừng lại. Tô Nguyên Nguyên nhìn kỹ. Này bên ngoài trong ba tầng ngoài ba tầng tất cả đều là tang thi ở lúc ẩn lúc hiện. Nhưng là này đó tang thi cũng không dám tiến vào trong phòng mặt. nhìn đến Diêm Húc trở về lúc sau, những cái đó tang thi càng là sợ tới mức tránh ra con đường. Làm Diêm Húc giống như một cái vương giả giống nhau tiến vào trang viên. Tô Nguyên Nguyên bắt đầu còn lo lắng không cho đi vào. Không nghĩ tới Diêm Húc cũng không có ngăn trở nàng tiến vào trang viên. Nhưng là cũng gần là tiến vào trang viên mà thôi. Trong phòng mặt liền không thể đi vào. Dù vậy, Tô Nguyên Nguyên cũng thực vui vẻ. Cuối cùng là có thể đến một cái không tang thi địa phương. Nàng có thể tạm thời đem chính mình coi như một nhân loại đối đãi. Tuy rằng không thể tiến vào phòng ở, nhưng là cái này trang viên bên ngoài còn có một ít tiểu phòng ở có thể ở. Đây là trước kia cấp những cái đó nhân viên an ninh trụ địa phương. Tô Nguyên Nguyên cao hứng tìm trong đó một cái phòng ở, sau đó quét tước sạch sẽ. Còn lộng một ít đã biến dị hoa cỏ phóng tới chính mình trong phòng phóng. Cái này phòng ở tức khắc có sinh hoạt hơi thở. Làm xong lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền cảm thấy đã đói bụng. Nàng theo bản năng muốn đi tìm ăn. Nhưng là đi ra cửa phòng thời điểm, nàng liền vẻ mặt giật mình đứng lại. 38K, ta thế nhưng đã đói bụng. Quảng cáo, cách chương.